Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Cảm Ngộ. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc đã có cái sự trao đổi thẳng thắn với Tiểu Ngũ. Hắn cũng biết được là cái lai lịch của Tiểu Ngũ không tầm thường, và hắn được người ta dùng một phương pháp đặc biệt nào đó để đưa đến chỗ của mình. Và cũng ở đó thì Vương Bảo Nhạc đưa ra điều kiện với Tiểu Ngũ, cho dù Tiểu Ngũ không có làm mấy cái việc đó thì hắn cũng không làm gì Tiểu Ngũ cả. Rồi sau đó thì đưa ra cái điều kiện đấy là cảm ngộ cái đạo vận mà Tiểu Ngũ đã lĩnh hội, đổi đến điều kiện là hắn sẽ hết sức khi mà trong trường hợp có thể đưa Tiểu Ngũ trở về Huyền Trần Đế Quốc. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem cảm ngộ của Vương Bảo Nhạc rốt cuộc là thứ gì và nó có giúp ích cho hắn thoát ra khỏi thế giới trong tấm bia đá này hay không. Sau khi nghe được lời nói của Vương Bảo Nhạc, tâm thần của Tiểu Ngũ chấn động nhưng mà biểu lộ lại có chút bi thương. Bà như thế nào lại khách sáo như thế? Đừng như vậy à, ta đâu phải là người ngoài. Có thể vì bà phân ưu giải nạn, có thể trở thành một khối gạch nhỏ trong quá trình phát triển tu vi vô thượng của ba đã chính là vinh hạnh của Tiểu Ngũ, là tạo hóa của Tiểu Ngũ. Những thứ này đều là điều mà Tiểu Ngũ tha thiết ước mơ. Cho nên ba, Tiểu Ngũ khẩn cầu ngài, để cho Tiểu Ngũ, đối với ngài mà nói có lẽ là không có ý nghĩa, nhưng đối với Tiểu Ngũ thì nó lại là cơ hội khát vọng cả đời. Lại để cho Hải Nhi có thể vì ba ngài kính dâng ra hiếu đạo của mình. Thần sắc của Tiểu Ngũ cực kỳ chân thành khi nói, trong mắt còn mang theo vẻ cuồng nhiệt. Lời nói ra để cho ngay cả con lừa cũng cảm thấy buồn nôn. Nhưng ở trong miệng Tiểu Ngũ nó thực sự giống như thiên kinh địa nghĩa vậy. Phảng phất như thứ bị nghiên cứu không phải là hắn. Thậm chí cho người ta một loại cảm giác là nếu như Vương Bảo Nhạc không đồng ý, như vậy đối với Tiểu Ngũ ở đây là một mối nhục nhã rất lớn, cùng với sự đả kích trầm trọng đến tâm linh nhỏ bé của hắn. Trên thực tế thì tâm tính của Tiểu Ngũ rất dễ lý giải. Hắn không có được cảm giác an toàn. Dù sao đi nữa thì vô luận là ai, ở trong vô tận tuế nguyệt trước đó bước vào truyền tống trận, rồi lại phát hiện ra mình xuất hiện ở một thế giới lạ lẫm thì đều có cảm giác không an toàn như thế. Ở bên trong ý nghĩ của hắn, đó là bản thân phải muốn trở thành một người hữu dụng. Chỉ có như vậy mới không bị tụt lại phía sau, mới không trở thành pháo hôi. Cho nên giờ phút này hắn chân thành cảm động trời, khát vọng cảm động đất. Hào quang trong mắt giống như hằng tinh vậy, có thể hòa tan hết thảy dù là trái tim băng lãnh nhất. Vương Bảo Nhạc vốn còn đang chìm đắm trong sự cảm khái thổn thức lúc trước, giờ phút này nhịn không được cũng trừng mắt mà nhìn. Hắn nhìn Tiểu Ngũ rồi lại nhìn ra xa xa, lúc này con lừa đang gục xuống bày ra bộ dáng nôn ọe. Rồi ho khan một tiếng, hắn nâng tay lên. Tiểu Ngũ nhanh chóng chạy đến, chủ động đưa cái đầu nghênh tiếp bàn tay của Vương Bảo Nhạc, để bàn tay Vương Bảo Nhạc trực tiếp sờ lên đầu hắn. Được rồi, Vương Bảo Nhạc chần chờ một chút rồi mở miệng. Đa tạ ba. Mặt mũi của Tiểu Ngũ lúc này tràn đầy vẻ cảm động, giống như sợ Vương Bảo Nhạc đổi ý vậy. Hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, trong ánh mắt lộ ra vẻ nhu thuận. Giống như từ thời khắc này trở đi, vô luận Vương Bảo Nhạc bảo hắn làm cái gì, hắn đều không chút do dự mà lập tức làm theo. Một màn này để cho con lửa đang nhìn mà nôn ọe đột nhiên có chút cảm giác sởn hết cả gai ốc. Nó ẩn ước tựa hồ cảm nhận được một cỗ nguy cơ mãnh liệt. Cỗ nguy cơ này làm cho con lửa có cảm giác e sợ, có một chút cảm giác là khó mà giữ được địa vị. Vì vậy nó cũng cấp tốc chạy đến trước mặt Vương Bảo Nhạc, học theo cái bộ dáng của Tiểu Ngũ ngồi đó, ngay cả thần sắc cũng bắt chước y như đúc, mở miệng hô lên: con. Vương Bảo Nhạc vừa nghe đã thấy phiền, tay áo hất lên trực tiếp đem con lửa vung ra rất xa, không có để ý tới khi con lửa rơi xuống đất đã biểu lộ quỷ khuất ngần ngấn nước mắt, mà quay qua nhìn về phía Tiểu Ngũ: mang thần thông của ngươi bày ra xem nào. Tiểu Ngũ nhanh chóng quét mắt nhìn con lừa đang ủy khuất ở phía xa xa, trong nội tâm mừng thầm, đắc ý với phản ứng nhanh nhẹn của mình. Hắn cảm giác được là trong suy nghĩ của ba, bản thân mình xem như là triệt để ổn định một vị trí rồi. Vì vậy, sau khi nghe được lời nói của Vương Bảo Nhạc, hắn tranh thủ thời gian thắt chặt tâm thần, toàn lực ứng phó tản ra khí tức trên người mình. Cái khí tức mà sau khi hắn rời khỏi truyền tống trận, Tựa hồ có một đạo pháp tắc đặc thù bao phủ. Cái pháp tắc đó không thuộc về phiến vũ trụ này, thậm chí nó cũng không thuộc về quê hương của hắn. Đến cùng nó làm sao tới được thì chính bản thân hắn cũng không thể nói rõ ràng. Nhưng hắn có thể cảm thụ được là cái pháp tắc này để cho mình ở một trình độ nào đó xem như là đã có được bất tử chi thân. Chính xác mà nói thì giờ phút này xuất hiện trước mặt Vương Bảo Nhạc không nhất định là chính mình theo nghĩa đen. Về phần cụ thể như thế nào, Tiểu Ngũ biết là theo cái pháp tắc này của mình toàn bộ tản ra thì ở chỗ của bà ba nhất định sẽ có thể phân tích được rõ ràng hơn so với mình. Vì vậy Tiểu Ngũ thở sâu một hơi, toàn lực đem đạo pháp tắc này tản ra. Mà theo hắn tản ra thì bốn phía dần xuất hiện gió. Cái loại gió này lại không phải là gió chính thức, thế nhưng trong sự cảm thụ hoàn toàn chính xác là có một cơn gió kỳ dị thổi tới. Đó là cơn gió làm cho sợi tóc thì bất động nhưng tâm thần lại động. Càng tại thời điểm cơn gió này hiện ra, hư vô chung quanh hắn cũng xuất hiện một ít rung động không nhìn thấy, dẫn động cho thời gian trôi qua phiến thiên địa này. Ẩn ước ở chung quanh hắn còn xuất hiện cả một ít hư ảnh không được trọn vẹn. Đó là tại vị trí này, nhưng đã ở tuế nguyệt rất lâu trước kia có tồn tại những thân ảnh đó. Một màn này để cho tâm thần Vương Bảo Nhạc chấn động, hai mắt lộ ra tinh quang, đạo vận lập tức toàn lực tản ra, bao phủ bốn phía của Tiểu Ngũ, cẩn thận cảm thụ đạo quy tắc tràn ra từ trên người đối phương. Đồng thời bổn mạng đạo tinh của hắn cũng phải toàn lực ứng phó, bộc phát ra đến cực hạn, muốn đi thác ấn lại cái đạo pháp tắc này. Nhưng hiển nhiên, pháp tắc này có vị cách rất cao, thế cho nên Vương Quả Nhạc trong thời gian ngắn, mặc dù có thể cảm ứng, có thể chạm tới, nhưng mà muốn thác ấn thành pháp tắc của mình, dùng tu vi hôm nay của Vương Quả Nhạc trong thời gian ngắn là không có cách nào làm được. Thế nhưng, Vương Bảo Nhạc không vội, Tiểu Ngũ cũng không vội. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua. Sinh hoạt của Vương Bảo Nhạc trở nên đơn giản hơn rất nhiều so với trước. Trên cơ bản thì phân thân của hắn một cái làm bạn bên người cha mẹ, thật giống như một hài tử bình thường thôi. Lại có một cái thì cùng Triệu Nhã Mộng và Chu Tiểu Nhã, du hí rồi gạch ngói các kiểu. Về phần pháp tướng thì khoanh chân ngồi ở bên ngoài tinh không của Thái Dương Hệ, bao phủ tất cả bát phương để uy hiếp tất thảy. Còn bản thể của hắn thì giờ phút này cùng Tiểu Ngũ bế quan đã vài tháng. Con lừa dưới sự nhàm chán không biết nghĩ như thế nào, dứt khoát rời khỏi địa phương của Vương Bảo Nhạc bế quan. Hắn đi tới chỗ phân thân của Vương Bảo Nhạc đang ở cùng cha mẹ, rồi biến thành bộ dáng của một con tiểu cầu. Dù sao thì hắn cũng dùng, nó cũng dùng sự nhu thuận của mình, mỗi ngày cơ hồ là dùng toàn bộ tinh lực để đi trêu chọc cho cha mẹ của Vương Bảo Nhạc vui lên. Một màn này để cho Vương Bảo Nhạc nhìn thấy cũng phải dở khóc dở cười. Hắn cảm thấy một con lừa có thể không tiếc mặt mũi biến thành một con chó, còn mỗi ngày dùng sức vẫy đuôi làm cho người ta ưa thích, lại còn ăn đồ ăn của chó, còn ăn đến là ngon lành. Hết thảy những điều này đủ để thấy được là Tiểu Ngũ bế quan với mình đã đả kích con lừa trầm trọng cỡ nào. Mà trong khi Vương Bảo Nhạc bế quan thì uy danh của liên bang cũng được triệt để truyền bá khắp ra tả đạo thánh vực, bị vô số các thế lực lớn nhỏ biết tới. Đồng thời có rất nhiều tông môn gia tộc, vì tìm kiếm sự an toàn cũng tốt, mà vì để tránh chiến tranh cũng vậy, họ bắt đầu liên hệ tiếp xúc với liên bang, thậm chí không tiếc trả cái giá lớn muốn dung nhập vào trong hệ thống của liên bang. Đối với những sự tình này, Vương Bảo Nhạc không có tham dự vào. Đều có Ngô Mộng Linh, Lý Hành Văn, Trường Thiên Lão Tổ và bọn người Tử Kim Lão Tổ xử lý, hết thảy đều ngay ngắn trật tự. Thế lực của liên bang cũng càng ngày càng tăng cường lên. Quan trọng nhất là liên bang giữ thế trung lập cũng theo thời gian trôi qua, dần trở thành sự thực. Vị ương tộc đối với liên bang thực giống như là không nhìn thấy vậy. Ngoại trừ thời điểm ban đầu phong thưởng ra thì không có cử động nào khác nữa. Cái phong thưởng kia mặc dù ẩn chứa một chút sự châm ngòi ly gián, nhưng hôm nay nhìn vào thì cũng bao hàm cả sự bất đắc dĩ nữa. Cái này vốn lại để cho không ít tông môn gia tộc cảm nhận được sự cường đại của liên bang. Sau đó thì Vương Bảo Nhạc bế quan hơn nửa năm, vị ương tộc và Minh Tông nhiều lần giao chiến, chiến hỏa nổ ra cũng ảnh hưởng càng ngày càng lớn. Thậm chí là ở tả đạo thánh vực cũng xuất hiện mấy lần chiến tranh quy mô nhỏ. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, Thái Dương Hệ và bốn phía tinh không của nó thật sự là giống như một cái cấm khu vậy. Minh Tông không để ý đến chút nào. Trong mắt của rất nhiều tông môn gia tộc, cái này có lẽ có thể dùng từ trùng hợp để mà hình dung. Thế nhưng cho đến một lần, song phương cả Binh Tông và Vị Ương tộc giao chiến đến phạm vi của tà đạo thánh vực xong, đến gần vô hạn với Thái Dương Hệ. Và một phương Minh Tông truy kích lúc này lại dừng lại, giống như chần chờ, sau nửa ngày thì họ lựa chọn ly khai. Mà trước khi rời đi thì rõ ràng là ôm quyền về phía Thái Dương Hệ mà cúi đầu. Một màn này để cho tất cả gia tộc tông môn quan sát đều triệt để rung động. Vì vậy, dưới sự khó hiểu, các tông môn gia tộc này liền sưu tập dĩ vãng ngọn nguồn lịch sử của Vương Bảo Nhạc. Thời gian dần qua thì thế lực khắp nơi đều đã nhận được một cái đáp án. Lão tổ liên bang Vương Bảo Nhạc đã từng là một đời minh tử và càng là sư đệ của Thiên Đạo Minh Tông Trần Thanh Tử. Sư tôn của hai người là cùng một vị, nhưng bởi vì lý niệm giữa họ không hợp nhau, cho nên Vương Bảo Nhạc buông tha cho thân phận minh tử và không tham gia vào trận chiến này. Cái đáp án này, nghĩ kỹ rồi, cũng bị bọn họ kiểm tra ra. Không bằng là nói có người cố ý phóng xuất ra. Thế nhưng, vô luận như thế nào thì thân phận minh tông của Vương Bảo Nhạc vừa lộ ra, toàn bộ đạo vực Vị Ương lần nữa oanh động. Và trong những oanh động này, những người yên lặng trong Vị Ương tộc không có phát biểu ý kiến, cũng không có phản bác gì cả. Và Thái Dương Hệ từ đó lại một lần nữa trở thành trọng điểm chú mục của ngoại giới. Không thể không chú mục, bởi vì nơi đây có lẽ là nơi duy nhất có thể đảm bảo an toàn cho bản thân trong cái trường hạo kiếp này. Cùng thời gian đó thì ở nơi đây sau khi nửa năm bế quan, bản thể của Vương Bảo Nhạc và Tiểu Ngũ sau khi tràn ra một con đường pháp tắc riêng, rốt cuộc cũng có chỗ thu hoạch. Cái tên gọi Tàn Nguyệt có lẽ đã không còn phù hợp nữa rồi. Đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì cả đời này hắn chưa có chân chính tự ngộ ra thần thông nào đó. Coi như là có đi nữa thì chỉ có thể gọi là pháp thuật mà thôi. Mà thần thông thì là đạo pháp, đó là quy tắc và pháp tách, giống như nó hóa thành dây đàn vậy, gảy ra những âm thanh không đồng dạng. Đạo của Tiểu Ngũ tên gọi cụ thể là gì thì Vương Bảo Nhạc không có tư cách để nói. Thế nhưng theo đạo tinh pháp tác quán thác ấn lại, hơn nửa năm trong vô số lần cảm ngộ, hắn rốt cuộc có thể khắc ấn được ra. Sau khi khắc ấn thành công, Vương Bảo Nhạc rốt cuộc hiểu rõ là vì sao thân thể của Tiểu Ngũ có đủ những đặc tính bất tử. Bởi vì vô luận thương thế gì đối với hắn mà nói thì cũng chỉ là những vết thương không căn bản mà thôi. Đó là bởi vì loại đạo đặc thù này đã dung nhập vào bên trong linh hồn của Tiểu Ngũ. Và trong thân thể hắn, trên thực chất thì Tiểu Ngũ ở mỗi thời mỗi khắc đều được vớt ra một cái thân xác từ trong quãng thời gian quá khứ, mà đây là một cái điều được tiến hành trong vô thức, cho nên mặc kệ thương thế của hắn như thế nào đều không quan hệ, thậm chí là hắn có chết thì cũng không ảnh hưởng đến đạo quán vận chuyển. Chỉ cần chớp mắt qua đi thì hắn lập tức lại xuất hiện để thay thế cho hiện tại, và cái vòng tuần hoàn này nó cứ vận chuyển không ngừng. Cái loại bất tử bất diệt này, Vương Bảo Nhạc cảm ngộ càng sâu thì lại càng chấn động mãnh liệt. Nhưng đáng tiếc hắn coi như có thác ấn ra thì cũng không cách nào vận dụng nó trên người mình. Cùng với thác ấn pháp tắc duy nhất của mình là đồng dạng, ngọn nguồn của cái đạo này đã tập trung trên người của Tiểu Ngũ. Trừ phi là Tiểu Ngũ triệt để tử vong, đạo này bị phá mới có thể khiến cho người khác một lần nữa tố đạo này lên bản thân. Bằng không mà nói thì ai cũng không cách nào làm tới được trình độ như Tiểu Ngũ. Mà muốn làm tan vỡ đạo này, triệt để đem Tiểu Ngũ diệt sát, cách làm cũng là rất đơn giản thôi. Đó chính là trong nháy mắt giết chết Tiểu Ngũ thì phải đi qua tất cả những năm tháng có hình ảnh của hắn, rồi đem vô số hình ảnh của Tiểu Ngũ trong những năm tháng đó ở trong cùng một thời gian đồng loạt chém giết, không thể bỏ sót bất cứ cái nào. Mà thời gian thì cũng phải hoàn toàn nhất trí, bằng không chỉ cần bỏ qua một cái thôi, chỉ cần hình ảnh đi qua thì toàn bộ lập tức phục sinh. Bởi vì thời gian không nhất trí thì sẽ không làm gì được hắn. Thế nhưng muốn làm được một điều này khó đến vô tận. Tối thiểu hôm nay Vương Bảo Nhạc thấy bản thân là không làm được. Mà Vương Bảo Nhạc cũng nhìn ra đây cũng không phải là đạo do bản thân Tiểu Ngũ cảm ngộ, mà là có một thế hệ đại năng tu vi đã cao thâm đến trình độ kinh thiên độc địa, dùng thọ nguyên và tu vi của bản thân hiến tế, rồi đem đạo quán sinh sinh khắc lên Tiểu Ngũ để cho hắn triệt để dung nhập với đạo này thành nhất thể, hoàn mỹ đồng nguyên. Là Huyền Trần Đại Đế sao? Đấy, lòng Vương Bảo Nhạc thì thào. Cái tên này chính là sau khi hắn thác ấn được pháp tắc này thì ở trong óc tự hành hiện ra cái xưng hô như vậy. Bởi thế có thể phán đoán được thực lực của đế quân đến cùng là mạnh cỡ nào. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại. Một cái tiểu ngũ tu vi yếu ớt như vậy được sáp nhập vào quy tắc này đã có được bất tử bất diệt chi thân. Nếu như đổi thành vũ trụ cảnh thì độ đáng sợ còn khó mà có thể hình dung. Thế nhưng coi như là huyền trần đại đế kia trình độ cao như vậy mà vẫn không địch lại đế quân. Vương Bảo Nhạc lắc đầu đem ý niệm này dừng lại. Hắn không tiếp tục suy tư nữa mà đắm chìm từ chỗ thác ấn tập trung của đạo, đồng thời cũng mở ra địa phương bế quan. Đem tiểu ngũ cực kỳ vui vẻ đắc ý có thể trả giá vì ba ba mà tự hào đưa ra bên ngoài. Sau đó thì bản thân hắn ở trong cảm ngộ này dung hợp với thần nguyệt tàn nguyệt thần thông, thử sáng tạo ra một cái thần thông khác. Đạo này ngọn nguồn đã không cách nào chiếm cứ rồi, như vậy đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, hợp nhất cùng với tàn nguyệt có lẽ mới là con đường thích hợp nhất và cũng là lựa chọn đơn giản nhất. Danh tiếng tàn nguyệt đã không thích hợp nữa, có lẽ xưng là thủy nguyệt thì càng thêm phù hợp với đạo của ta. Vương Bảo Nhạc thì thào, tâm thần để cho tàn nguyệt chi pháp và đạo ở trên người tiểu ngũ không ngừng dung hợp lại, đem tất cả những chỗ mâu thuẫn khu trừ đi, rồi đem những địa phương thích hợp thu nạp lại. Thời gian trôi qua, hắn đem hai cái đều không có được thu hoạch nguyên vẹn, chậm rãi dung hợp lại với nhau, tạo thành một đầu thần thông mà lúc trước chưa từng xuất hiện. Đây có thể coi như là hắn sáng tạo ra, gọi là đạo thủy nguyệt. Hồi lâu sau, Vương Bảo Nhạc nhắm mắt, rồi chậm rãi mở ra, thân thể quán dần mơ hồ, bốn phía đồng dạng cũng mơ hồ đi, phảng phất như mặt đất dưới chân hắn đã trở thành mặt nước tĩnh lặng, mà bản thân hắn giờ phút này biến thành một giọt nước ở giữa không trung rơi về hướng mặt nước. Đinh một tiếng, giọt nước nơi vào mặt nước bình tĩnh bởi vì có giọt nước tiến tới mà trồi lên từng vòng rung động, lấy giọt nước làm trung tâm hướng bốn phía nhàn nhạt tản ra. Rung động này không nhiều, chỉ có 9 cái vòng tròn thôi, mà mỗi một vòng tròn đại biểu cho bách niên. 9 vòng rung động khiến cho 900 năm tuế nguyệt đi qua. Cũng không rõ là chi tiết do mặt nước huyễn hóa ra tạo thành vô số hình ảnh này là thế nào. Nhưng hình ảnh này giao hòa cùng một chỗ, khiến cho phàm nhân ở đây nếu như nhìn vào mặt nước, lập tức sẽ bởi vì không cách nào tiếp thu được một lượng tin tức lớn như vậy mà hai mắt bị mù, linh hồn sụp đổ. Coi như là tu sĩ nhưng ở dưới hành tinh cảnh thì đồng dạng cũng không thể thừa nhận, khả năng tử vong rất cao. Dù sao thì vô số tin tức và hình ảnh kia lập tức chớp mắt dũng mãnh tràn vào. Cho nên chỉ có tu vi đến hàng tinh cảnh thì mới không tử vong, nhưng mà trọng thương cũng khó tránh. Mà cái này mới vỏn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn mà thôi. Nếu quả thực bị thần thông này của mình bao phủ, thì tinh vực chạm vào cũng khó tránh khỏi sụp đổ. Cho dù có chí bảo thủ hộ thì thần thông này cũng có thể đem thân thể hắn chém giết, khiến cho người mà không trải qua thì bản thân không được hoàn chỉnh, giống như là bầu trời không có mặt trăng, nhưng trong nước lại có mặt trăng vậy. Nó giống như một thứ gì đó vô căn cứ, cho nên đạo ý há có thể không sụp đổ. Cho nên thần thông này, Vương Bảo Nhạc gọi đó là thủy nguyệt. Nếu như chỉ có thủy nguyệt thì thần thông này vẫn không hoàn chỉnh, không cách nào có thể được coi là một đầu đại đạo. Cho nên thủy nguyệt chỉ là Vương Bảo Nhạc cảm ngộ và nghĩ ra nửa trên của bộ phận thần thông thôi. Còn bộ phận bên dưới, Vương Bảo Nhạc cảm thấy có lẽ nên gọi là kính hoa. Kính hoa chi điệu, chi đạo ở chỗ kính tượng vậy. Theo thời gian chi thủy rung động, lấy ra đồ vật ở bên trong để cho nó xuất hiện ở thời khắc hôm nay. Mặc dù thời gian trôi qua khó thể nào cố định, nhưng nó lại là tồn tại chân thực. Giống như là người ta có thể lấy đồ vật ở trong gương ra vậy, là điều cực kỳ khó khăn. Cho nên dựa theo vật chất bổn nguyên mà nói, trên thực tế thì nó cùng với đồ vật chân thật không có gì khác nhau, bởi vì bông hoa ở trong gương nó cũng là bông hoa cơ mà, nó có phải là bông hoét đâu. Trong mắt Vương Bảo Nhạc mang theo vẻ bình tĩnh, hắn cúi nhìn mặt nước rồi tay phải nâng lên thỏ xuống dưới, móc ra. Có một đám đất cát ở cách đây hơn 700 năm bị hắn lấy ra cầm vào trong tay. Từ xúc cảm của bàn tay, thậm chí sự dò xét của thần hồn, nó cũng tồn tại vô cùng chân thật, thú vị thật. Vương Bảo Nhạc lấy nắm đất cát trong tay rồi mỉm cười, không có đem nó trả về. Mà hắn thoáng phẩy tay một cái làm cho đất cát trong tay bị hòa tan ra, tạo thành một cái cây châm hồng sắc rồi cắm vào trong đó. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về hướng thiên mệnh tinh ở xa xa, lại cúi đầu nhìn vào mặt nạ trong ngực, thấp giọng mở miệng. Có một số việc có lẽ không cần quấy rầy thiên mệnh tiền bối rồi. Người nói xem, nếu ta dùng phương pháp này đi gặp phụ thân của ngươi thì như thế nào? Ta không cần phải giải thích nghi hoặc, nhưng ta cần tới sự trợ giúp của hắn. Theo Viêm Bảo Nhạc mở miệng thì thân ảnh của chị đẹp lại huyễn hóa ra trước người hắn. Khi nhìn vào ánh mắt của Vương Bảo Nhạc, lần đầu tiên mang theo thần sắc kỳ dị phức tạp cùng với nghi hoặc giao hòa cùng một chỗ. Lúc mà Vương Bảo Nhạc đột phá lên tu vi tinh vực cảnh, nàng cũng không có ánh mắt như vậy. Lúc Vương Bảo Nhạc chiến thắng tâm ma, nàng cũng không có ánh mắt như vậy. Thậm chí là thời điểm phía trước, rất nhiều lần mặc dù nàng có kinh ngạc, mặc dù có không phục, nhưng không có ánh mắt mãnh liệt như vậy. Người đã biến thành càng lúc càng giống cha ta rồi. Không chỉ là cha ta, còn có thúc thúc kia của ta. Không biết phải hình dung người như thế nào, nhưng tóm lại các người càng lúc càng giống nhau. Chị đẹp sau cả nửa ngày trầm mặc mới thấp giọng mở miệng. Cho nên, ánh mắt Vương Bảo Nhạc nhu hòa, giống như cười mà không cười ngắm nhìn chị đẹp. Người thực sự có thể dựa vào bản thân đi gặp cha ta sao? Chị đẹp bị Vương Bảo Nhạc nhìn chằm chằm như vậy, chẳng biết tại sao, lại khẩn trương, nhanh chóng chuyển rời ánh mắt đi. Đã gọi nhạc phụ nhiều năm như vậy, cũng nên thử xem có thể nhìn thấy hay không. Vương Bảo Nhạc nở nụ cười theo đạo vận tản ra, làm mặt nước bốn phía một lần nữa biến ảo. Phương pháp rất đơn giản thôi, dùng 9 vòng cửu nguyệt này, tối đa chỉ có thể là dịch chuyển 900 năm. Thế nhưng ở thời điểm 900 năm trước, lại thi triển thêm kính hoa, lại đem 900 năm trước lấy ra, dùng đó làm cơ sở, lại một lần nữa triển khai, cứ lặp đi lặp lại thì giới hạn tu vi cũng là giới hạn thời gian. Hành tẩu ở trong thời gian tuế nguyệt quá khứ, đi gặp một lần vị đại nhân vật kia cũng được. Tốt, chị đẹp suy nghĩ một chút rồi thấp giọng nói. Nghe được âm thanh êm ái của chị đẹp, khóe miệng Vương Bảo Nhạc lộ ra dáng tươi cười. Hắn nhớ là lúc trước mình cũng rất thích đùa giỡn đối phương. Hắn còn nhớ lại rất nhiều chuyện cũ khi còn ở Liên Bang. Giống như năm đó trên phi thuyền tiến về đạo viện phiêu miễu, bộ dạng của mình ăn đùi gà là một thằng mập, rồi sau đó trở thành học thủ, rồi cái thói quen thích đá đũng quần của người ta. Còn có lý tưởng nữa chứ. Lúc đó thì lý tưởng giảm béo cũng tốt, đắc ý cũng vậy. Lúc trước là mình còn có cái mơ ước từ thời còn đối khố là trở thành Tổng thống Liên bang. Vì giấc mộng này, hắn cực kỳ cố gắng phấn đấu. Lúc này nó vẫn còn tồn tại ở sâu trong trí nhớ, còn có cuốn tự truyện quan lớn bị hắn học thuộc lòng. Rồi còn có thời điểm trở thành hỏa tinh viện trưởng mà đắc chí. Chuyện cũ vội vàng, nhân sinh như mộng, trong lúc lơ đãng nhớ lại luôn làm cho người ta cảm khái và thổn thức. Tựa như một mảnh lá cây đã trải qua xuân hạ thu đông thì nhan sắc dần cải biến vậy. Nguyên lai, trong lờ đãng, hình dạng của ta cũng đã cải biến rồi. Đáy lòng Vương Bảo Nhạc thì thào, trưởng thành, hắn than thở. Bất chi bất giác hắn đi vào giới tu hành, mặc dù là không tới 200 năm nhưng cũng không kém quá nhiều. Thời gian cụ thể là bao nhiêu, có lẽ chính hắn cũng có chút mơ hồ. Đây cũng không phải bởi vì tuế nguyệt trôi qua quá lâu gây nên, mà trên thực tế đơn thuần nhìn theo góc độ tu hành thì có thể trong vòng chưa tới 200 năm thời gian đã đem tu vi đạt tới cảnh giới như vậy đã có thể coi là kỳ tích. Nhưng mà đặt trên người hắn thì tựa hồ lại có chút hợp lý rồi. Dù sao theo vực chân tướng không ngừng được vạch trần, bản thân Vương Bảo Nhạc cũng minh bạch tính mạng của mình trong cái vũ trụ này nó thuộc về một dạng khác biệt. Để cho trọng điểm trí nhớ của hắn mơ hồ, lại để cho tính cách của hắn cải biến. Ở trong những năm tháng hữu hạn này, hắn đã trải qua rất nhiều sự tình, nhất là một chuyến lữ hành thiên mệnh tinh, để cho cái nhìn của hắn đối với nhân sinh xảy ra sự biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thậm chí có nhiều thời điểm Vương Bảo Nhạc cảm giác mình già rồi. Nó không phải là thân thể, không phải là linh hồn, mà là tâm cơ. Tựa hồ rất nhiều chuyện, mặc dù không nghi hoặc nhưng cũng đều nhìn nó rất nhạt. Có thể nguyên nhân chính là phai nhạt đi, làm cho nó khó có thể sinh ra cái loại kích động như thuở còn thiếu niên. hoặc là phải trả một cái giá lớn. Vương Bảo Nhạc nhìn về tinh không phía xa, nụ cười nở ra. Đồng dạng hắn lấy ra cái bình cầu nguyện từ trong túi chữ vật. Tiền bối, ta cầu nguyện để cho tâm tình của ta trở lại cái thời thanh niên còn hăng hái. Bình cầu nguyện trầm mặc rồi vèo một tiếng chủ động dãy giụa từ trong tay Vương Bảo Nhạc thoát ra, giống như mang theo một chút ghét bỏ mà chạy vào trong túi chữ vật. Thấy thế Vương Bảo Nhạc khó có được nở ra nụ cười vui sướng. Dù là cái nhan sắc của lá cây đã cải biến, nhưng hắn như cũ vẫn là hắn, đáy lòng vẫn tồn tại cái tâm tính như còn thuở thiếu niên. Như vậy cũng tốt. Vương Bảo Nhạc nâng tay phải vung lên một cái, tức thì gợn sóng chung quanh hắn được nhấc lên lan tràn ra, bao phủ bát phương ở chỗ hắn. Mặt nước lần nữa là xuất hiện ngay dưới chân. Theo bản thân Vương Bảo Nhạc dung nhập vào, mặt nước lại rung động tản ra 9 cái vòng tròn. 900 năm trước, hắn còn chưa có sinh ra, nhưng mà cái này không quan hệ. Phương pháp thủy nguyệt này là do hắn sáng tạo ra, có thể nói phóng nhãn toàn bộ đạo vực Vị Ương, có lẽ không có mấy người thích hợp hơn so với hắn để thi triển thuật pháp này. Bởi vì bản thể của hắn đã chứng kiến toàn bộ phiến vũ trụ này từ khi hóa thành tấm bia đá cho đến nay. Toàn bộ quá trình này, từ đầu đến cuối, hắn vẫn luôn tồn tại. Cho nên theo cánh tay phải vung lên, điểm vào mặt nước. Chỗ thế giới này giống như bị thay đổi vậy, nháy mắt, cải biến, và hắn đã về tới 900 năm trước đây. Đây là một mảnh trống trải. Một lần nữa mặt đất nước lại rung động, tạo ra 9 cái vòng tròn. Cứ như vậy, Vương Bảo Nhạc với thần sắc bình tĩnh mà thi pháp, thiên địa cứ từng vòng cải biến, cho đến khi hắn hành tàu ở trong dòng sông dài lịch sử không biết bao nhiêu lần, hắn đã thấy được thời điểm vũ trụ ở kiếp này, vòng kỷ nguyên này mới sinh ra, rồi sau đó đến vũ trụ của thần tộc, rất nhanh lại đến thế giới của cương thi, rồi đến chỗ thiên địa của vô tận ma nhận, sau đó thì đến chỗ oán tu hỗn độn thương mang. Vương Bảo Nhạc chỉ bình tĩnh quan sát hết thảy, chị đẹp chẳng biết khi nào cũng đã tới ngồi bên cạnh hắn, không nói gì, cùng nhau nhìn biến hóa của tinh không. Cho đến khi không biết qua đi bao lâu, hình ảnh trong mặt nước dừng lại. Trong đó xuất hiện một đầu tiểu bạch lộc và trên lưng đang ngồi một tiểu cô nương. Phía trước thì là một thân ảnh tóc trắng, cao ngất nhưng khó giấu nổi vẻ tang thương. Sau khi nhìn thấy thân ảnh ấy thì chị đẹp bên người Vương Bảo Nhạc thân thể run lên, mà thân ảnh đang hành tẩu trong tinh không kia chỉ để lộ ra có cái bóng lưng, bước chân cũng dừng lại. Cơ hồ tại thời điểm hắn dừng lại thì tay phải Vương Bảo Nhạc nâng lên, chỉ thẳng vào hướng hình ảnh. Sau đó thì chỗ thiên địa này lại biến hóa, tất thảy mọi thứ đều biến mất, bị hình ảnh này thay thế. Phía trước là bóng lưng cao ngất tang thương kia, đầu tiểu bạch lộc thì hai mắt nhắm nghiền giống như đã ngủ say. Tiểu nữ hài đồng dạng cũng là lâm vào chợp mắt, hình như có một cỗ lực lượng pháp tắc để cho kiếp trước và kiếp này không thể gặp nhau. Cha! Thân thể của chị đẹp run rẩy nhìn đạo bóng lưng kia, nhẹ giọng lẩm bẩm. Tiền bối, Vương Bảo Nhạc cũng ôm quyền cúi đầu. Bóng lưng tóc trắng kia chậm rãi xoay người, lộ ra một gương mặt trung niên tuấn lãng, đồng thời ẩn chứa vẻ nho nhã, với ánh mắt ôn hòa, giống như một vị trưởng bối vậy. Đây chúng là người ở trong kiếp của người thuyết thư mà đã gặp Vương Bảo Nhạc. Đây là một vị vực ngoại chí tôn. Vương Bảo Nhạc biết rõ hắn họ Vương, nhưng lại kiêng kỵ không có đi hỏi danh tự. Cái này cũng không trọng yếu, mà quan trọng là bọn họ lại một lần nữa tương kiến ở trong dòng sông lịch sử. Trưởng thành. Trung niên tóc trắng kia nhìn Vương Bảo Nhạc và Vương Y Y, trên mặt lộ ra dáng cười vui mừng, nhẹ giọng mở miệng. Cha, chị đẹp không nhịn được nữa, theo nước mắt chảy dài liền bước nhanh tới rồi nhào tới lồng ngực của phụ thân như một hài tử vậy, nước mắt túa ra. Vương Bảo Nhạc không có quấy rầy, hắn lui về sau vài bước, nhìn về phía tiểu bạch lộc đang ngủ say, để cho cha con của chị đẹp có chút không gian. Đồng thời hắn quan sát là tiểu bạch lộc bản thân mình ở kiếp trước. Cho dù ở trên thiên mệnh tinh, khi mà hắn đắm chìm trong cảm ngộ kiếp trước, thì đã từng trải qua cuộc sống nhân sinh của tiểu bạch lộc rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn bằng góc độ thứ ba. Loại phương thức này chứng kiến kiếp trước của mình. Bộ dạng rất vui vẻ à. Vương Bảo Nhạc nở nụ cười, hắn có thể cảm thụ và chứng kiến khoái hoạt này phát ra từ đáy lòng của tiểu bạch lộc, tựa hồ có thể ở cùng với Vương Y Y, đối với nó đã là sự tình thống khoái nhất rồi. Thời gian trôi qua, hai cha con Vương Nghị Y nói chuyện, Vương Bảo Nhạc chưa từng đi nghe. Bởi vì hắn tin rằng nếu như vị trí tôn kia không muốn, thì dựa vào tu vi của mình không có khả năng nghe thấy được. Cho nên hắn dứt khoát là phong bế bốn phía của mình luôn. Cho đến khi không biết thời gian trôi qua bao lâu, thì Vương Bảo Nhạc nghe được một tiếng gọi. Tiểu Hữu. Âm thanh này rất ôn hòa, mang theo thiện ý. Vương Bảo Nhạc nghe vậy xoay người nhìn về phía phụ thân của Vương Y Y, thân sắc tôn kính một lần nữa cúi đầu. Nhạc phụ gọi ta Bảo Nhạc là được. Vương Bảo Nhạc trừng mắt, đáy lòng hắn lúc trước đã phân tích rồi. Chính mình hô lên một tiếng nhạc phụ thì có mấy thành xác suất sẽ bị đánh, trở về hiện thực. Thế nhưng nếu không gọi thì hắn cảm thấy là mình sẽ không có cơ hội. Cho nên giờ phút này cứ thử gọi trước một phát xem. Nói không chừng là đối phương chấp nhận thì sao? Dù sao mình cũng ưu tú như vậy cơ mà. Vương Bảo Nhạc không sợ. Đúng vậy. Vương Bảo Nhạc cúi đầu, đáy lòng cấp tốc tự an ủi bản thân. Bên tai liền truyền tới âm thanh của phụ thân Vương Y Y. Rõ ràng âm thanh đã có chút cải biến. Người lặp lại một lần xem. Vương Bảo Nhạc trợn mắt. Dưới sự kính sợ và không sợ hãi, Vương Bảo Nhạc cân nhắc đâu đó khoảng chừng hai nhịp hô hấp, rồi mới làm ra đáp lại. Tôn ý chỉ của nhạc phụ cứ gọi ta Bảo Nhạc là được. Vương Bảo Nhạc cũng không biết mình lấy đảm lượng từ đâu ra. Dù sao, sau khi đem những lời này kiên trì nói ra, hắn lại cúi đầu chờ đợi. Sau một lúc thì tiếng hử lạnh ở phía trước truyền đến. Âm thanh này ngang theo ý nghi vấn, càng có sự lạnh băng ở trong đó, quanh quẩn bên tai của Vương Bảo Nhạc. Lá gan không nhỏ, nhưng muốn trở thành con rể của Vương Mỗ, ngươi còn thiếu rất nhiều khảo nghiệm. Mà từ nay về sau, không thể để cho nữ nhi của ta ở đây nhận phải bất cứ một chút ủy khuất nào, người có hiểu hay không? Vương Bảo Nhạc vẫn luôn cúi đầu phong bế bản thân, không có nhìn về phía trước. Nhưng mà lúc nghe thấy mấy lời này, hắn cảm thấy có điều gì đó là lạ. Vì vậy tu vi lặng lẽ tản ra, quét quanh. Lập tức phát hiện là Tiểu Bạch Lộc và Tiểu Y Y lúc nhỏ trên lưng nó, cộng với vị trí tôn kia, dĩ nhiên đã không còn ở chỗ này nữa. Lúc này chỉ còn mỗi mình chị đẹp đang đứng ở phía trước mình, mặt mũi tràn đầy vẻ đắc ý. Vương Bảo Nhạc có chút chần chờ, tu vi không có tản ra, mà thấp giọng mở miệng. Nhạc phụ, ngài nhất định là có chỗ hiểu lầm rồi, gần đây đều là nàng khi dễ ta. Lớn mật, nữ nhi của ta trời sinh tính cách ôn hòa, vô cùng nhu thuận. Khi dễ ngươi, đó là bởi vì... Trong thần thức của Vương Bảo Nhạc, hắn thấy là chị đẹp ở trước mặt mình đang nhịn cười, không biết dùng phương pháp gì mà bắt chước âm thanh của phụ thân nàng, đắc ý đáp lời hắn. Thấy vậy Vương Bảo Nhạc giờ khóc giờ cười. Thời điểm mà Vương Y còn chưa nói xong, hắn đột nhiên ngẩng đầu, bốn mắt tương vọng với Vương Y. Vương Y lập tức che miệng, hướng Vương Bảo Nhạc trừng mắt ra. Y Y, ngươi lại nghịch ngợm rồi. Vương Bảo Nhạc thở dài. Chị đẹp giờ phút này cũng không nhịn được nữa, ôm bụng cười tới ná thở, mặt mũi tràn đầy vui vẻ, khiến cho bộ dạng vốn đã rất xinh đẹp của nàng lại tăng thêm vài phần dí dỏm. Vương Bảo Nhạc thì có chút bất đắc dĩ, sau khi nhìn quanh mới hỏi, cha người đi rồi sao, đi khi nào vậy? Người đoán xem. Chị đẹp tựa cười tựa không mà nhìn Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc có chút đau đầu, sau một hồi lâu mới thử hỏi một câu. Đừng náo loạn nữa, ta còn có chính sự còn chưa nói. Câu nói đầu tiên hẳn là do cha người nói, còn những câu sau thì từ câu nào là của người nói vậy? Ta không nói cho người biết. Chị đẹp lần nữa nở nụ cười, mặt mày hớn hở. Vương Bảo Nhạc có chút buồn bực, mà chị đẹp ở đó thấy thế nụ cười liền càng nở rộng, sau đó đến gần hắn, vỗ lên vai Vương Bảo Nhạc và mở miệng. Đừng nghĩ cái này nữa. Cha ta nói là hắn không muốn gặp ngươi. Dùng tu vi hôm nay của ngươi mà chủ động đến gặp hắn sẽ chịu không nổi uy áp của bản thân hắn, đối với đạo của ngươi sẽ có tổn hại. Hắn còn nói là rất cảm tạ ngươi, còn nói ý đồ ngươi đến đây hắn đã biết, để cho ta đưa cho ngươi một khỏa ngọc giản, vật mà ngươi muốn cũng ở trong này. Mặt khác hắn còn nói là hắn một mực ở bên ngoài thạch bi giới để chờ chúng ta. Còn có... Chị đẹp ngữ khí rất nhanh, nói một trận liên tục. Cuối cùng cha ta nói, ngọc giản này không phải là tạ lễ. Tạ lễ chính thức là chờ ngươi ly khai nơi đây. Hắn sẽ mang ngươi tới quê hương của ta, vì ngươi mà mở ra một lần đạp thiên kiều. Ta cũng không hiểu rõ ý tứ là gì, Dù sao thì từ xưa đến nay, Đạp Thiên Kiều ở quê nhà của ta chỉ có duy nhất một mình cha ta là có thể đi qua. Hắn nói đó là nơi đại đạo bắt đầu. Đúng rồi, cuối cùng hắn còn nói là ngươi phải hào hào đối xử với ta tốt, quý trọng ta, bảo vệ ta, không thể để cho ta ủy khuất. Dù sao chính là những lời này, ta cũng nói cho ngươi biết rồi. Chị Đạp cuối cùng ho khan một tiếng rồi liếc mắt lườm Vương Bảo Nhạc đưa một cái ngọc giản tới. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây các bạn nhé. Thực sự mà nói nha, không phải là tự khen đâu, nhưng mà cái chương này ấy, nó rắc rối vãi cả lúa luôn không ạ. Tôi không biết tôi đọc lại bao nhiêu lần rồi, không biết là tra Google bao nhiêu tôi mới dịch được cái chương này, nó lằng ngoằng lắm. Tại vì nó liên quan đến cái đạo pháp thời gian rồi nó mấy cái lằng nhằng linh tinh kia ấy, nếu mà đọc Convert thì tôi nói là loạn não luôn. À, đúng là mình có thể dịch bằng cái này mà tôi chỉ dịch bằng mắt thôi nha, tôi không có ghi lại, không có chép và không có thời gian ấy. Thì có đoạn nào nó khó quá thì tôi mới search Google thôi. Và đúng là cũng vãi lúa đấy. Thôi thì bye bye mọi người nhé, chúc mọi người vui vẻ.